Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Chương 14, lời tỏ tình đáng yêu. Góc truyện audio.com. Sang xe của Anna và Kevin thì không khí khác một trời một vực với xe của hắn và nó. Không khí vui vẻ, hạnh phúc không kém phần ngượng ngùng do hai bạn trẻ châu Anna. Kevin gây lên, à, Anna này, Kevin gãi đầu gọi Anna, mặt thì đỏ như quả tomato. Kevin nói đi, Anna mặt CS không kém Kevin là mấy. Hai tay nhỏ nắm chặt vào nhau hồi hộp không biết Kevin định nói gì. Kevin chỉ định hỏi Anna là Anna có rảnh không thôi. Mặt đã bớt đỏ nhưng tâm trí thì không bớt nghĩ linh tinh như. Làm sao tỏ tình với nàng đây hay? Lỡ mình tỏ tình mà nàng không nhận lời thì sao? Nếu như thế thì xấu hổ lắm. Quay lại chuyện, Kevin đột nhiên dừng xe lại khiến cho Anna bất ngờ lên tiếng. Sao thế Kevin, xe bị hỏng à, không chỉ là mình muốn hỏi Anna một chuyện thôi. Kevin trả lời và nhanh như chớp nắm lấy tay Anna. Hả, làm cho Anna chẳng hiểu chuyện gì mà bất giác đỏ mặt lên. À, mình hỏi lại Anna có rảnh không? Kevin cố tình hỏi lại, mình có làm gì đâu mà bận, tất nhiên là rảnh rồi. Anna trả lời rất hồn nhiên. Vậy Anna có muốn bớt rảnh không? Kevin hỏi một câu rất chi là liên quan. Có, rảnh quá cũng chán. Vậy theo Kevin thì làm cách nào cho bớt rảnh? Anna nhìn thẳng vào Kevin hỏi làm cho cậu phải cúi đầu để trả lời câu hỏi. À thì, hay là mình yêu nhau đi cho nó bớt rảnh. Lúc đầu cậu còn ấp úng nhưng về cậu bạp dạng tỏ tình với nhỏ. Ok, vậy từ bây giờ chúng mình yêu nhau cho bớt rảnh nhé. Anna vui vẻ trả lời làm cho Kevin rất ngạc nhiên. Sao Anna nhận lời nhanh thế? Lại còn không đỏ mặt hay ngại ngùng nữa chứ? Này mình đang tỏ tình với Anna đấy. Kevin hỏi Anna về những thắc mắc của mình. Nhưng khi Anna trả lời đã làm cho cậu độn thổ ngay lập tức. Vậy lúc nãy Kevin tỏ tình với mình à, thế mình đồng ý nhé. Anna trả lời bằng giọng ngây thơ, vô tứ, chắc nhỏ nghe những lời tỏ tình này quen rồi nên mới như thế. Còn Kevin thì không nói gì nữa mà lái xe đến thẳng quán bar vì nếu nói tiếp chỉ tổn sốc thêm thôi. Chẳng mấy chốc tụi hắn và nó đã đến, bốn đứa tụi nó xuống xe để bọn đi cất xe. Này Anna mày làm mà mặt mày cứ như bắt được Ruby thế. San San hỏi vì thấy Anna từ lúc xuống xe cứ cười suốt. Hì, lúc nãy ở trên xe Kevin tỏ tình với tao đấy. Anna hạnh phúc kể lại. Hả thật sao? Sáu đứa bọn nó đồng thanh vì lúc này bọn hắn cất xe xong rồi đi ra thì nghe thấy chuyện Anna nói. Anna nói đúng rồi đấy. Bây giờ tao và Anna là một cặp. Tên Kevin không biết làm từ đâu chui vào. Thế nào kể đi, cay hóng hớt, là thế này, Anna nói đúng rồi đấy. Bây giờ tao và Anna là một cặp, tên Kevin không biết làm từ đâu chui vào. Thế nào kể đi, cay hóng hớt, là thế này, em, rét thế đấy. Sau một hồi ba lăng nhăng Kevin và Anna cũng kết thúc bằng một câu cực liên quan. Sau một hồi kể chuyện thì tụi nó... Hắn đang có mặt tại phòng VIP trong quán bar của hắn cùng với sự có mặt của bạn Jin. Ai không nhớ xem lại chép 6 nhé. Ngờ bà chị của cũng có bạn trai nha. Jin nhân cơ hội trêu Anna. Chị, bọn hắn đồng thanh vì chưa biết Jin là em họ của Anna. Người chị em kể với các anh ý, Jin gật đầu chắc nịch. Cách chương.